Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diễn Khách. Mong các bạn đừng quên bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký để nhận lịch phát sóng những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Rồi nàng mở mắt ra tỉnh dậy, nhưng thật ra trước mắt nàng làm gì có rừng rậm, làm gì có Long Thiết, mà chỉ có một mình đang nằm trên giường. Nhưng tay nàng có nắm một người thực, người đó không phải là Long Thiết mà là Hổ Hùng. Phong Lạn mơ màng nhìn thẳng vào mặt Hổ Hùng, thấy y cười nói với vẻ xảo trá đứng ở trước giường, mà đèn thì sáng, các cửa phòng đã đóng chặt. Hổ Hùng thấy Phong Lạn đã tỉnh khẽ hỏi, Lạn muội, tại sao Lạn muội lại ngủ ở đây? Phong Lạn cảm thấy người mình mềm nhũn, trong lòng vừa lo âu vừa xấu hổ, đẩy tay Hổ Hùng ra, vận khí xem thử mới hay mình đã bị điểm trúng yếu huyệt. Nàng cả kinh muốn lên tiếng nói nhưng không tiện, đưa mắt ra hiệu cho Hổ Hùng giải huyệt cho mình. Người đâu Hổ Hùng không giải cho nàng thì chớ, lại còn ngồi xuống dưới mép giường nắm tay mình, mắt cứ nhìn chòng chọc, rồi thở dài một tiếng. Lạn muội thấy khó chịu sao? Được, cứ nằm một lát cho khỏe. Nói xong y lại thở dài một tiếng rồi xuống giọng nói tiếp. Lạn muội, muội có biết huynh gần gũi, tuy chưa đầy nửa năm, nhưng trong lòng huynh lúc nào cũng không muốn rời xa muội nửa bước. Vì muội mà huynh cam tâm xông vào chỗ chết chẳng e ngại gì cả. Phong Lạn nghe Hổ Hùng nói càng âu lo và càng xấu hổ thêm, nhưng khổ nỗi nàng không thể lên tiếng được, cả gật đầu lấn lắc đầu mà cũng không được nữa. Vì thế nàng đỏ bừng mặt, liền nhắm mắt lại. Hổ Hùng với giọng chừng như rất cảm động nói tiếp. Lạn muội, huynh thề với trời là huynh sẽ yêu thương muội hết sức. Bây giờ huynh khổ tâm tu luyện 2 năm để hóa giải độc chất của thùng lượng, việc này khiến huynh đau lòng vô cùng. Lạn muội, thực sự huynh không muốn rời xa muội nửa bước. Nếu muội vui lòng đi với huynh thì có phải chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao? Phong Lạn nghe thấy y càng lộ liễu, chỉ muốn đánh cho y 2 cái bạt tai, hay tìm một cái lỗ để chui cho khuất mắt. Nhưng tình thấy bây giờ không cho phép nên nàng chỉ nhắm mắt lại cho đỡ bực mình mà thôi. Ngờ đâu Hổ Hùng không thấy nàng nói gì, lại nằm ngả xuống cạnh nàng, một tay để lên ngực. Nàng tức giận vô cùng, liền trợn trừng mắt lên nhìn, nhưng tiếc thay nàng không sao quay đầu lại để nhìn Hổ Hùng được. Hổ Hùng kề sát má và tay nàng nói, Lạn muội, thực lòng huynh không đỡ rời xa muội. Tên tiểu tử họ Long kia có gì bằng được huynh, mà Lạn muội lại có tình cảm với y. Mấy hôm trước huynh tức đến chết đi được, nhưng bây giờ tiểu tử đó đã đi rồi. Lạn muội đi đến một chỗ vắng vẻ tu luyện võ công cùng huynh được không? Vừa lúc ấy y vừa nói vừa cởi bỏ y phục của Phong Lạn. Trong lòng y mừng rỡ và hồi hộp vô cùng, vì y đã từ từ đạt được mục đích. Trái lại Phong Lạn tưởng mình sắp té ngã vào chốn bi đát, không thể tưởng tượng được, vì nàng nghe câu hỏi cuối cùng của Hổ Hùng đã biết chính mình bị y điểm huyệt, chứ không còn ai vào đây. Vì bị Hổ Hùng điểm huyệt và thấy mình lạnh lùng với y như vậy nên y mới cố ý làm nhục thân mình. Một sự phát hiện kinh người không những khiến Phong Lạn tức giận và đồng thời ứa nước mắt ra, nhưng nàng lại không sao tỏ rõ được sự phản kháng, nên nàng chỉ có một cách là khóc thôi. Nước mắt của nàng chảy ướt 2 bên gối. Hổ Hùng thấy vậy tuy biết nhưng vẫn giả vờ không hay, ngạc nhiên hỏi, Lạn muội tại sao lại khóc như vậy? À, huynh hiểu rồi, có lẽ muội không nỡ rời xa huynh phải không? Nói xong y quả thực không xấu hổ, mặc Phong Lạn tức giận cứ cúi đầu hôn lên má nàng. Phong Lạn lúc này cảm giác như có một con rắn độc kề vào má mình vậy. Nàng vừa hổ thẹn vừa tức giận quá nên chết giấc luôn. Lại nói lúc đó Long Thiết đang đi trên đường tối như mực, trong lòng nóng như thiêu, sự thật chẳng có việc gì vội đâu. Chàng làm như thế là để Phong Lạn rời khỏi mình. Thì ra lúc trưa ở trên Bạch Thạch Sơn, sợ Long Thiết phát hiện, Vân Nhi hóa trang thành bà cụ ẩn một bên, khiến Phong Lạn tưởng nhầm là Võ Di bà, nên nàng không đợi Long Thiết tới gần mà cũng chưa kịp nói nốt cho Phong Lạn thì đã quay mình đi ngay. Từ khi chia tay với Vân Nhi cho đến giờ, lúc nào Long Thiết cũng nhớ nhung, chỉ muốn sớm ngày tái ngộ để giải bày tâm sự mà thôi. Bây giờ chàng đã phát hiện như vậy, chàng mừng rỡ vô cùng, có khi nào lại bỏ lỡ dịp may. Cho nên chàng chỉ dặn Phong Lạn một câu, rồi giờ khinh công tuyệt mức giá đuổi theo luôn. Khinh công của hai người tuy Long Thiết thắng hơn Vân Nhi nửa mức, nhưng vì Vân Nhi đã đi được một quãng xa, chàng mới đuổi theo, nên mặc dầu chàng đuổi rất nhanh mà vẫn không kịp. Kể ra Vân Nhi cũng là thực, mặc cho chàng ở phía sau lớn tiếng gọi mà vẫn giờ toàn lực ra chạy, nên khiến Long Thiết càng lo âu thêm, lại càng không hiểu tại sao nàng lại trốn tránh mình như vậy. Chỉ trong nháy mắt hai người đã chạy thẳng xuống dưới núi, tiến thẳng vào trong Bạch Thạch rồi lại đi ra cánh đồng. Hai người cách nhau càng ngày càng gần, Long Thiết mừng thầm, người đâu trước mặt đã xuất hiện một khu rừng rậm. Vân Nhi vội chạy vào trong rừng nên khi Long Thiết đuổi vào tới thì không sao tìm thấy tung tích của nàng nữa. Long Thiết tìm không thấy, hoảng chí vô cùng, vừa lục soát vừa lớn tiếng gọi, Vân tỷ. Tiếng của chàng vừa run, đó là tiếng thực của chàng. Nếu có một người khác trông thấy một ông già râu tóc bạc phơ như vậy mà có giọng nói trong trẻo, thế nào cũng phì cười. Tìm một hồi lâu không thấy Vân Nhi đâu cả, Long Thiết lại ra khỏi rừng. Trong lúc thất vọng vô cùng, thì bỗng nhiên trên cành cây có treo một khăn lụa trắng. Chàng vội giải cái khăn đó xuống và ngửi thấy có mùi quen thuộc xông vào mũi. Chàng mừng rỡ như lượm được vật báu. Chàng vội giở ra xem đó là một bài thơ viết bằng bút lông, nét bút thanh tú, chính là bút tích của Vân Nhi. Nhưng chàng đọc xong lá thư đó như bị kim châm vào lưng, và cũng tựa như bị một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống và kêu oan thầm. Thế ra bài thơ ấy đại khái nói rằng chàng đã có nàng đẹp như hoa nở ở bên cạnh vui vẻ biết bao, nên đã quên hết người xưa đang tiều tụy đau lòng. Tình nhân ái 10 năm đã theo dòng nước trôi đi, vậy nghĩa đã tận, chỉ mong trả thù xong là trở về làm bạn với ngọn đèn xanh, với chung mõ qua ngày tháng thôi. Thì ra bài thơ ấy đại khái nói rằng chàng đã có nàng đẹp như hoa ở bên cạnh vui vẻ biết bao, nên đã quên hết người xưa đang tiều tụy đau lòng. Tình nhân ái 10 năm đã theo dòng nước trôi đi, vậy nghĩa đã tận, chỉ mong trả thù xong là trở về làm bạn với ngọn đèn, với chung mõ qua ngày tháng. Ý của nàng nói là Long Thiết đã có ý chung nhân mới, tất nhiên phải quên người cũ. Chưa kể những tâm huyết và ân tình của nàng thực sự uổng công, chỉ đợi ngày trả thù cho sư phụ xong, nàng sẽ trở về đi tu niệm sống những ngày tháng tiếp theo. Như vậy Long Thiết không lo âu sao được, sự hiểu lầm nặng nề như thế thực là oan uổng cho chàng. Tuy Long Thiết giả dạng ông già, nhưng lúc này quá đau lòng mà chàng không sao nhìn được, nước mắt cứ tuôn như mưa. Vân tỷ hiểu lầm ta quá rồi. Nhưng Vân Nhi làm như tức giận đi xa rồi, không trả lời chàng nửa câu. Vì quá cảm động nên Long Thiết vừa khóc vừa đi, không phân biệt đông tây nam bắc, cứ thấy đường đã tiến. Chàng đã quyết tâm thế nào cũng tìm được Vân Nhi để tỏ lòng tâm sự của mình. Ngờ đâu chàng đi được một lúc đã tới chỗ mình đang ở. Người đi lại trong trấn rất đông đúc mà không sao tìm thấy tung tích của Vân Nhi đâu hết. Chàng thất vọng vô cùng, định thuận đường đi tìm kiếm, nhưng bỗng động lòng bụng bảo dạ. Bây giờ Vân Nhi hiểu lầm ta, tất nhiên sau này không thể gần gũi phong lạn được nữa. Có lẽ lúc này nàng ta chưa đi, sao ta không nhân lúc này quay trở lại lấy hành lý có phải hơn không? Nghĩ đoạn chàng liền đi vào trong tiểu điếm, không kịp thay đồ, thu xếp hành lý xong, để lại lá thư trên bàn, dặn Tiểu Bảo trả tiền luôn cho ba người một lúc, tuy thấy bụng đói cũng lên đường đi ngay. Chàng đi khỏi trấn nhất thời không biết đi đâu, chần chừ hồi lâu cũng không có mục đích. Chàng mím môi bụng bảo dạ rằng bất cứ đi tới đâu, trước hết cũng phải xa phong lạn rồi hãy nói chuyện sau, bằng không thì nàng cũng làm quấn chân mình. Nghĩ tới đó chàng phóng ngựa tiến thẳng về đường cái quan, nhưng nghĩ đến phong lạn chàng lại có vẻ quyến luyến. Chàng nhận thấy mình làm như vậy thực sự là hổ thẹn với nàng. Nàng là một thiếu nữ đẹp như hoa, mà lại yêu một người xấu xí như mình thế này, dù mình có lòng dạ sắt đá cũng phải rung động bởi sự yêu đương trái ngược ấy. Long Thiết vốn dĩ là người đa tình, cho nên chàng vừa rời khỏi trấn tới điểm đó thì chắc lúc này phong lạn đã đọc được lá thư, thế nào cũng đau lòng khôn tả. Vì vậy chàng cũng đau lòng, nếu không phải sự hiểu lầm của Vân Nhi thì chàng đã quậy ngựa lại giải thích cho phong lạn rồi. Vì chàng đối với phong lạn tuy không có ý muốn chiếm cứ trái tim của nàng, nhưng giữa chàng và nàng có một tình cảm thân mật như huynh muội, tình cảm đó rất trong sáng. Nhưng khi chàng nghĩ đến Vân Nhi thì lại đau lòng như cắt, chỉ muốn tìm thấy nàng ta ngay để giải bày tấm lòng. Vì thế chàng không dám quay trở lại giải thích cho phong lạn hay nữa, vì sợ sẽ mất nhiều thì giờ. Chàng cũng biết tình cảm của nàng phức tạp hơn mình nhiều, nếu mình trở lại thế nào nàng cũng đòi đi theo. Chàng vừa phóng ngựa vừa nghĩ ngợi, lúc mừng lúc lo. Không bao lâu sau trời đã tối, mây đen kéo đến u ám cả một vùng, mưa lại đổ xuống lác đác, thật là buồn bã. Tuy chàng có đem theo hạt châu tị thủy, mưa không rơi được vào người nhiều, nhưng con ngựa của chàng cũng phải nghỉ ngơi ăn uống. Chàng ngẩng đầu nhìn nơi đó không có một bóng người nào đi lại, và chẳng có một căn nhà. Phía bên trái chỗ cách không xa có một khoảng núi cây cối tùm, trông tình thế vô cùng quái dị. Chàng liền bụng bảo dạ, chắc trên núi này thế nào cũng có miếu hay chùa, bất cứ trong đó có hòa thượng hay không, ta cũng nên vào để lánh mưa và cho con ngựa của mình nghỉ ngơi trong chốc lát. Nghĩ đoạn chàng phóng ngựa tiến về phía đó, không bao lâu sau đã tới chân núi. Quả nhiên chàng thấy trên lưng chừng núi có một ngôi chùa thực. Chàng thúc ngựa phi lên, chỉ trong chốc lát đã tới chân chùa. Long Thiết đưa mắt nhìn thấy đằng trước có một ngôi chùa cổ rất đồ sộ, nhưng vì lâu ngày không sửa chữa cho nên cửa long, tường đổ, mái đã sụp quá nhiều. Chàng thở dài một tiếng và nghĩ thầm, ngôi chùa này chắc xưa kia lộng lẫy lắm, nhưng tại sao bây giờ lại điêu tàn đến vậy? Nghĩ đoạn chàng liền đẩy cánh cửa mà đi vào bên trong. Sau cửa là một cái vườn, dưới vườn có một lối đi xây bằng đá thẳng vào trong đại điện, nhưng bỏ hoang lâu ngày nên cỏ lau mọc cao tới đầu gối, và đường đá cũng bị rêu phủ đầy. Chàng còn cảm thấy chùa âm u như là có ma quỷ vậy. Ngay cả con ngựa báu của chàng cũng không dám tiến lên thêm, hình như nó có vẻ sợ hãi. Bình sinh chàng không sợ ma quỷ bao giờ, nhưng thấy con mạc long tỏ vẻ sợ hãi như vậy khiến chàng cũng phải nghi ngờ. Chàng vội rút thanh đơn huyết bảo kiếm ra, nghĩ thầm bảo kiếm này vô cùng linh dị, nếu có hung hiểm thế nào nó cũng biết chui ra khỏi vỏ bao mà kêu vo vo. Bây giờ nó không có phản ứng gì, chắc bên trong không có gì nguy hiểm. Nghĩ đoạn, chàng vỗ đầu ngựa một cái rồi quay người đi vào trong điện. Đại điện không có cửa nhưng bên trong tối om. Lòng Tuyết có thể trông thấy rõ nhưng vật ở trong xó tối nên chàng chẳng sợ hãi chút nào cả. Chàng trông thấy rõ, trong điện đâu đâu cũng có mảng nhện chẳng chịt nhưng không có gì khả nghi. Chàng liền dắt ngựa đi vào trong điện, cởi yên ngựa cho nó được nhẹ nhõm, rồi chàng đi kiếm một bó cỏ đến cho nó ăn. Còn chàng thì đi tới bên cạnh bàn thờ quét sạch mảng nhện, đặt hành trang lên rồi ngồi vận công điều tức. Ngờ đâu chàng vừa nhắm mắt một cái đã nghe thấy hai cánh cửa ở phía sau đại điện kêu lên kèn kẹt rồi bị một luồng gió mạnh thổi tung ra. Chàng vừa nghe thấy tiếng kêu đó liền giật mình đánh thót một cái, vội lướt tới cạnh cửa nhìn về phía sau điện, thấy trong hành lang có để 10 cỗ quan tài. Ngoài hành lang là một cái vườn hoang trông thật âm u đáng sợ. Chàng cảm thấy trời mưa phùn, gió lạnh thổi vào, tựa như có ma quỷ xuất hiện thực. Nhưng bình tâm lại một lát, chàng trở về chỗ cạnh bàn thờ mà ngồi xuống. Trong lòng chàng vẫn hiếu kỳ, chỉ mong ma quỷ xuất hiện để mình có thể xem hình dáng nó như thế nào. Tuy vậy chàng đã rút thanh đơn huyết bảo kiếm ra, đặt trên đầu gối để đề phòng, rồi mới tiếp tục vận công điều tức. Một lát sau chàng đã phản thần hoàn lư, quên cả những vật chung quanh mình. Sự thực chàng làm như vậy không phải khinh địch, nhưng vì lúc này đơn thiết thần công của chàng đã luyện tới chín thạch hỏa hầu. Chỉ cần nhập định một lúc thì không cần sợ ngoại vật xâm phạm nữa. Chân khí trong người chàng từ từ vận chuyển, không những có thể giữ cho thính giác rất mẫn cảm, và nếu có ngoại vật xâm lấn, chân khí đó có thể nảy nở ra một sức phản chấn và phòng bị nghiêm mật. Trải qua không biết bao lâu, chàng bỗng nghe thấy con mạc long hí lên nửa chừng đã ngã lăn ra đất, và người chàng cũng có vật gì tấn công vào ba nơi yếu huyệt. Chàng vẫn nhắm mắt như thường, chân khí ở trong người cũng có một sức phản chấn đột nhiên bắn trở ra, cả thanh bảo kiếm trên đùi cũng kêu co một tiếng. Tiếp theo đó chàng nghe thấy một tiếng hú thực thảm khốc và ngày càng đi xa, đi vào trong hậu điện thì biến mất. Tuy chàng biết không việc gì nhưng vẫn bị tiếng rú đó làm cho chân khí tản mát. Chàng đang định đứng dậy xem thì bóng người của mình bị sụp xuống bên dưới. Chàng giật mình kinh hãi, vội tung người nhảy lên nhưng đã muộn, đầu chàng va chạm phải một tấm sắt và rơi xuống ngay bên dưới. Chàng vội mở mắt nhìn mới hay mình đã rơi xuống một cái hầm, bốn bên là vách đá, dưới đất toàn là những rắn bò lúc nhúc. Lòng Tuyết thấy nhiều độc xá như vậy liền giật mình kinh hãi, mặt hơi biến sắc, vội vận khí ngừng thân ở chỗ lưng chừng đó. May thay chàng vận khí nhanh một chút nên người chưa rớt xuống tận dưới đáy. Những con rắn ngẩng đầu lên định cắn nhưng không sao cắn nổi. Lòng Thiết biết nếu mình không nhanh để mà rớt xuống bên dưới thì có lẽ là bị những con rắn độc này cắn chết chứ chẳng sai. Chàng định thần giây lát rồi vận khí, giờ thấy thần long bản không bay lên. Tiếp theo đó chàng lại ngẩng đầu lên, hai chân đạp mạnh vào nhau một cái, người bắn lên cao hơn trượng rồi dựa lưng vào sát vách ngừng thân tại đó. Chỗ chàng ngừng thân đó cách đáy hàng chừng hai trượng rưỡi, chàng biết lũ rắn không sao bò lên được nữa mới cảm thấy yên tâm phần nào. Chàng đưa mắt nhìn bốn chung quanh, thấy bên trên toàn xây bằng đá, chỗ mình rơi xuống không có lấy một hàn tích, và bốn bề chung quanh vách đá đều trơn tuột không thấy cửa ngõ nào cả. Chàng ngạc nhiên nghĩ thầm, có lẽ là do ai đó giờ cho ma quỷ gì chăng, bằng không sao lại có thạch thất này và rắn ở đâu chui ra nhiều vậy. Từ dưới đất lên tới đỉnh cao chừng ba trượng, nếu ở trên ném cắt độc xuống thì những con rắn thầy nào cũng chết, hiển nhiên phải có cửa ngõ khác. Vừa rồi chàng ngồi đả tọa, bảo kiếm để trên đùi vốn dĩ để phòng thân, và nhất có gì xảy ra mình có thể dụng kiếm luôn, người đâu lại để cho người ta thừa cơ lấy trộm đi. Bây giờ trong người chàng không còn một lưỡi dao hay kiếm nào cả, nếu dùng chân khí chân lực mà phá vách này quả thật rất khó. Chàng cao mày nghĩ ngợi giây lát, nhận thấy phải nghĩ ra một cách rời khỏi đây ngay, bằng không sẽ bị rắn cắn chết, không thì cũng chết đói mà thôi. Đơn thiết thần công với chỉ trường của chàng tôi có thể giết được những con rắn bên dưới, nhưng đem sử dụng thần công đó tốn nhiều sức và lại xô rắn quá nhiều, giết làm sao xuể, cho nên thể nào cũng phải có được một võ khí. Nghĩ đến võ khí, chàng bỗng nhớ đến cái đuôi thùng luồng hiện đang cột ở ngang lưng. Chàng cảm mừng vội rút chiếc roi mềm và dài hơn trượng đó ra, chỉ thẳng đầu roi vào đàn rắn. Hãy như đàn rắn vừa trông thấy cái roi đó đã sợ hãi liền, chúng chần chúc tránh xa ra ngoài. Để dành ở giữa một khoảng trống hơn ba thước, chàng bỗng phát hiện roi thùng luồng có thể khắc được rắn độc, liền mừng rỡ vô cùng vội nhảy xuống bên dưới, múa roi quay một vòng, lũ rắn lại tránh xa năm thước. Chàng nhảy xuống mặt đất vận đơn thiết thần công bảo vệ lấy toàn thân, rồi múa roi đuổi lũ rắn đi. Sau đó chàng đi quanh thạch thất một vòng, đột nhiên thấy góc tường bên trái có hai tảng đá vuông dài hai thước, mới thoáng trông thì hai hòn đá đó dường như liền với vách. Nhưng chàng có đôi mắt thần kỳ, khi nhìn kỹ mới hay hai hòn đá này được lắp vào chỗ đó chứ không phải liền với vách. Chàng không cần hỏi cũng biết nơi đó là cửa mà đối phương dùng để dồn rắn vào. Chàng dùng roi xua đàn rắn ra xa, vội vận trường lực nhắm hai hòn đá đó ấn mạnh một cái, chỉ nghe thấy kêu ùm một tiếng, hai hòn đá đó nát ra như cám và hiện ngay ra một hang động tối om. Chàng khỏi cần biết bên ngoài là đâu, vội vàng giở túc cốt thuật ra, khiến người nhỏ lại, rồi nhảy qua lỗ hổng đó. Khi ra được ngoài hang rồi, chàng thấy nơi đó là một con đường mòn rộng 3 thước, không biết đi tới đâu nhưng yên lặng như tờ, không có một bóng người nào cả. Chàng đứng dậy khôi phục nguyên hình, đang định bước đi thì thấy mặt đất hơi khác lạ. Chàng nhìn kỹ mới hay trên mặt đất dài bằng gạch mài và lát hoa. Hoa tuy giản dị nhưng chắc thế nào cũng có dụng ý. Vừa rồi chàng đã bị một mẻ kinh hoàng, đâu dám sơ ý như trước, nên chàng vận công khiến roi đôi thùng luồng cứng ngắc, lấy roi làm kiếm mà điểm vào một hòn gạch đỏ thử xem. Chàng khẽ nhấn sức một cái, những hòn gạch ở bốn chung quanh đột nhiên lật ngửa lên, bên dưới đều có những lưỡi cầu liệm dài thước rưỡi nhô lên nhằm với gạch đỏ móc luôn. Chàng lẻ lưỡi ra, bỗng bảo dạ, nguy hiểm thực, nếu ta đừng đột bước lên thế nào cũng bị lưỡi câu liềm ấy chặt đứt bàn chân rồi. Vì thế chàng lại phải cẩn thận thêm và dùng roi điểm vào những mũi tên bắn ra như mưa. Ở trong một con đường hẻm nhỏ nhỏ như vậy mà bị nhiều mũi tên bắn ra như thế, quả thực không sao né tránh được. Chàng thường nghĩ tới những hòn gạch tía đen trắng, mấy hai hòn nào cũng đều có ám khí bắn ra, như vậy không còn một hòn nào có thể đi lên được, mà đường hẻm lại quang quẹo. Chàng chỉ trông thấy quãng đường dài 2 trượng mà thôi, còn đằng trước ngoẹo sang bên là gì thì chàng không thể trông thấy được, nên chàng không dám mạo hiểm thử thách. Chàng nghĩ mãi không sao nghĩ ra được kế gì hoàn hảo. Sau chàng định giở khinh công tuyệt thế ra mạo hiểm thử xem, nhưng chàng bỗng nghĩ ra được một kế, trong lòng mừng rỡ vô cùng, bội chui vào trong hang rắn. Long Thuyết chui vào trong hang rắn, đan rắn đá rẽ sang hai bên để nhường một lối đi. Chàng đi tới phía tận cùng liền múa roi ấy đuổi rắn chui ra ngoài hang. Đan rắn thấy có lỗ hổng, bội tranh nhau chui ra bên ngoài. Thế là chúng chui ra đến đâu, những ám khí lợi hại ấy đã chém rất nhiều rắn độc. Chàng ở trong thạch thất nghe bên ngoài có tiếng động, biết là kế của mình đã thành công nên không chần chừ gì cả, vội đuổi nốt đàn rắn còn lại ra ngoài con hẻm. Một lát sau, những con rắn trong thạch thất đã bị chàng đuổi ra hết. Trong thạch thất còn lại khá nhiều trứng rắn to nhỏ khác nhau và màu sắc cũng khác nhau nốt. Chàng không chần chừ gì cả, vội múa roi và trưởng đánh tan hết trứng đó để sau này nó khỏi sinh ra mà hại người. Chàng đánh vỡ hết những trứng đó chui ra ngoài đường hẻm, thấy trên đường hẻm toàn những xác rắn dài hơn 1 thước. Chàng vận khinh công đi lên bình rắn, tiến thẳng về phía trước. Đi được 2 trượng mới thấy phía trước có ánh sáng chiếu vào. Chàng cảm mừng khi đã đến cửa động, định phi thân ra bên ngoài, bỗng nghe thấy có tiếng vò vò. Chàng vội núp ở bên cạnh cửa động, đưa mắt nhìn ra bên ngoài mới hay, ngoài đó là sơn cốc, cỏ mọc cao hơn 2 thước, trông rất hoang vu. Đằng xa là một bụi trúc hình như có nhà cửa. Lúc ấy trong bụi cỏ đang có 3 đại hán, một người mặc áo vải màu xanh, mặt cũng sành nốt, tay cầm một cái đèn xanh. 3 người đứng 3 mặt để chặn lối ra cửa hầm, mỗi tên cầm một cái còi trúc thổi vo vo. Chàng ngạc nhiên thoạt tưởng chúng đang đợi mình, nhưng đứng một lúc chẳng thấy người nào nhắc tới mình cả. Chàng không biết con nên ra ngay bây giờ không. Chàng đang suy nghĩ đột nhiên thấy bụi cỏ rung động, có tiếng kêu xè xè đều đổ cả về phía 3 người. Chàng lại thấy 2 người ở 2 bên ngưng thổi, mỗi tên cầm một que trúc gạt đi gạt lại, riêng có người ở giữa vẫn tiếp tục thổi còi và quay người tiến về phía bụi trúc khô kia. Phía sau người có tiếng kêu xè xè, đám cỏ khô cứ nhô lên trồi xuống như làn sóng biển vậy. Lúc đó Long Thiết mới biết rõ và nghĩ thầm, chắc những con rắn này là do chúng nuôi. Chúng đã nuôi rất nhiều rắn độc như vậy, tất không phải là hạng người tử tế. Ngày hôm nay đã gặp Long Thiết ta, phải tìm cho già mới được. Nghĩ đoạn chàng chờ 3 người nọ đi xa, rồi mới cuộn roi vào tay. Rồi giờ khinh công thường thẳng, trong pho phục địa truy phong, tiến thẳng ra bên ngoài và đi tới chỗ cách chừng 5 trượng. Lúc ấy 3 người đi trước đã dẫn đàn rắn vào trong bụi trúc, không hiểu chúng đi đâu, chỉ thấy chúng quanh co mấy vòng đã mất dạng. Chàng kinh hãi vô cùng, biết bụi trúc này tuy cắm loạn xạ nhưng thực sự bên trong thế nào cũng có một trận pháp. Chàng ngắm nhìn hồi lâu cũng không dám đường đột tiến thẳng vào vì sợ mắc vào bẫy. Chàng nghiên cứu một lát nữa mà cũng không sao biết được đó là trận pháp gì. Chàng ngẩng mặt lên trời thấy ánh trăng vừa chiếu vào vách núi. Chàng liền nghĩ thầm, sao ta không quay trở ra thung lũng để xem người nào ở trong miếu cổ đã lấy trộm bảo kiếm của ta, và lại có leo lên trên vách núi này mới trông thấy rõ bụi trúc này sắp đặt theo trận pháp gì. Nghĩ đoạn chàng ngắm nhìn vách núi thấy cao chừng 10 trượng nhưng dốc lắm. Tuy vậy vách đó không làm khó dễ được chàng. Chàng không muốn cho đối phương biết rõ hành tung của mình nên không dở phi long kiểu thức, mà chỉ dùng thân pháp thường leo lên thôi. Trên đỉnh vách núi là một bụi cây, và phía bên kia vách tức là ngôi chùa cổ hồi nãy. Chàng đứng ở trên đỉnh vách nhìn chung quanh, rồi lại nhìn xuống bụi trúc. Mây hay giữa bụi trúc có một căn nhà màu xanh, còn những cây trúc thì trồng chung quanh. Họ trồng trái 3 cây, phải 5 cây, trước 7 cây, sau 6 cây. Mới thoạt nhìn không có gì kỳ lạ cả, nhưng nhìn kỹ mới hay có rất nhiều cơ quan mai phục. Trong cuốn đơn thư thích quyển của chàng có dạy rất nhiều trận đồ như kỷ môn bát quái, cửu cung bát trận, chàng đều thuộc lòng hết. Nhưng đối với trận pháp này, chàng nhất thời chưa kịp nhận ra. Chàng đang suy nghĩ bỗng nghe trong chùa cổ có tiếng cầu lách cách vọng ra. Chàng vội nhảy xuống đất lèn vào trong chùa núp sau một bụi cây để dò xem tiếng kêu đó ở đâu tới. Chàng vừa ẩn núp xong đã nghe thấy trong điện có tiếng kêu vọng ra. Lòng Thiết nghe thấy tiếng kêu đó bỗng bảo dạ rằng có lẽ có ai ngẫu nhiên đi vào trong chùa này, thấy trong điện có con ngựa chết mới kinh ngạc cũng chưa biết chừng. Quả nhiên đang suy nghĩ thấy phía hang có bóng người thấp thoáng và một bà cụ hiện ra. Chàng chỉ trông thấy sau lưng bà ta thôi. Dưới anh chàng thấy tóc bà trắng như bạc, nhưng dáng điệu bà ta chẳng có gì là giả nua. Chàng mừng rỡ vô cùng, đoán chắc thế nào bà cụ đó cũng là Vân Nhi giả trang, đang định nhảy ra để gặp gỡ, giải thích về sự hiểu lầm, thì bỗng trong một cái quan tài để ở hành lang có một cái nắp tự động mở lên. Chàng núp trong bóng tối, đoán chắc người vừa ám hại mình lại giả bộ là ma quỷ để ám hại Vân Nhi. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, chàng không hiện ra vội, lặng lặng đứng yên để xem Vân Nhi đối phó ra sao. Bà cụ bỗng thấy nắp quan tài mở liền giật mình kinh hãi, nhưng lại trấn tĩnh được ngay. Bà tiến lại gần, giơ trưởng lên tấn công một thế. Trường phong quả nhiên lợi hại, chỉ nghe bụp một tiếng, chiếc quan tài đó vỡ ra bùn mảnh. Trong quan tài có tiếng kêu, rồi có một con quỷ nhập tràng nhảy ra. Lòng Thiết thấy con quỷ nhập tràng ấy nhảy xuống đất rất nhẹ nhàng. Nếu nó không phải là quỷ thực, thì khinh công của nó nhảy được như thế, kể ra cũng lợi hại lắm rồi. Chàng nhìn kỹ thấy, con quỷ đó mặc áo xanh, đội mũ xanh, thậm chí đến da cũng sành nốt. Người gầy như que củi, trông không khác gì một thanh trúc, hai mắt lõm vào, tia ra hai luồng ánh sáng xanh. Lúc ấy y nhìn thằng bà cụ tóc bạc, nghe răng ra kêu vèo vèo và làm như muốn vồ tới, khiến trong đêm tối ai trông thấy cũng phải khiếp hồn. Bà già kêu một tiếng, hiển nhiên đã hoảng sợ, vội lùi về sau năm bước và rút luôn thanh bảo kiếm kỳ lạ, dài ba thước có ánh sáng lóng lánh, chấu cán như một cái bát úp ngược vào để bảo vệ tay cầm. Thân kiếm không có lưỡi mà chỉ như một cái que. Trông thấy thanh kiếm đó thì Long Thiết đã biết bà ta là Vân Nhi, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Bà già ấy quả thật là Vân Nhi cải trang. Từ khi nàng ta ở Cù Lao Đen, Đông Hải tiến Long Thiết đi rồi, một mình ở lại Thạch Ốc. Tuy ngày đêm đã có Vũ Triệu làm bạn, nhưng vẫn cảm thấy thiếu sót một vật gì đó, nên nàng ta như mất hồn mất trí vậy. Vài hôm sau nàng cảm thấy nhớ nhung Long Thiết vô cùng, thậm chí sao lãng cả việc tập luyện võ nghệ. Vũ Triệu là người giàu kinh nghiệm, thấy vậy biết ngay nàng đã đem lòng thương Long Thiết. Vũ Triệu liền khuyên giải rằng: "Ta đã nói với tiểu thư lại không nghe, cứ để cho cậu Thiết đi một mình như vậy." Vân Nhi ngạc nhiên không hiểu Vũ Triệu nói thế có dụng ý gì, liền hỏi lại: "Cái gì? Ta..." Vũ Triệu cầm tay nàng nói: "Tiểu thư, không phải Vũ già này lắm miệng đâu, sự thật tiểu thư nên đi cùng với cậu Thiết về nhà để gặp cha mẹ cậu ấy. Tiểu thư từng nghĩ xem, tiểu thư chăm nom cậu ấy bao nhiêu năm, chẳng lẽ người nhà cậu ấy không cảm ơn tiểu thư hay sao?" Vân Nhi lắc đầu đáp: "Ta không mong ai cảm ơn cả. Việc trông nom Thiết đệ là do ta tình nguyện, chứ không cần người nhà của Thiết đệ cảm ơn ta đâu." Vũ Triệu ho mấy tiếng rồi nói: "Sao tiểu thư dại vậy, vẫn biết tiểu thư không muốn người ta cảm ơn mình thực. Nhưng tiểu thư nên rõ, sự cảm ơn này sẽ còn tạo nên nhiều chuyện khác nữa." Vân Nhi đã biết ý nghĩa lời nói của Vũ Triệu rồi, nhưng nàng không tiện nói ra. Vũ Triệu lại nói tiếp: "Nhà cậu Thiết có 9 ông già tất cả, ngày thường người nào cũng muốn cho cậu Thiết có con. Này cậu ấy mất tích bao nhiêu năm mà bây giờ thấy có người ân nhân đi cùng, thì mọi người sẽ coi như một vị Phật sống. Tiểu thư lớn hơn cậu Thiết mấy tuổi thực, nhưng bề ngoài không ai biết được điều đó. Một người thông minh và đẹp như tiểu thư, đến lúc đó chẳng cần phải lên tiếng. Các gia trưởng của cậu Thiết cũng phải lên tiếng nói chuyện với tiểu thư rồi." Vân Nhi mặt đỏ bừng hổ thẹn vô cùng, đẩy Vũ Triệu một cái rồi núng nịu hỏi: "Vũ nói chuyện cái gì cơ? Ta không hiểu và ta không muốn người ta nói chuyện gì với ta." Vũ Triệu tiếp lời: "Nói chuyện muốn tiểu thư làm vợ cậu Thiết. Tiểu thư bảo không cần người ta nói chuyện với mình, vậy chẳng lẽ tiểu thư lại đi nói trước hay sao?" Vân Nhi nghe nói hổ thẹn vô cùng, hai má đỏ bừng ngay và đúng điệu trách Vũ Triệu rằng: "Vân Nhi không chịu đâu, Vũ cứ trêu đùa Vân Nhi như vậy sao?" Nói xong nàng hổ thẹn chạy vào phòng kín đóng cửa lại, ngả ra giường ngẫm nghĩ về chuyện vừa rồi. Nàng nghĩ có lẽ chuyến này Long Thiết về nhà chưa biết chừng đã lấy mỹ nhân nào làm vợ rồi. Như vậy có phải là mình đã bị bỏ rơi hay không? Sau này mình sống làm sao được với cuộc đời chăn đơn gối trước như vậy? Ngay từ đó Vân Nhi cảm thấy nơm nớp không yên, nhất thời chỉ muốn mọc thêm hai cánh mà bay đi tìm Long Thiết. Đang lúc bàng hoàng, Vũ Triệu đột nhiên đẩy cửa và nói: "Tiểu thư, Lý Thất đã trở về rồi. Y bảo cậu Long Thiết đã về tới quê nhà, nhưng tòa nhà cũ bỏ trống, không còn người nào ở lại." Vân Nhi thấy vậy đột nhiên ngồi vội dậy: "Thế còn Thiết đệ đi đâu?" Vũ Triệu thở dài đáp: "Nghe Lý Thất nói thì lúc y lên đường thấy cậu Thiết ở lại trong phòng vắng vẻ, người trông rầu rĩ vô cùng. Y hỏi cậu ta có gửi thư cho tiểu thư không, nhưng cậu ta như một kẻ mất hồn vía vậy." Vân Nhi thở dài một tiếng, trong lòng không yên chút nào, miệng lẩm bẩm nói: "Tội nghiệp cho Thiết đệ, y không thể nào chịu nổi những biến cố đột ngột đó đâu. Vậy biết sao bây giờ?" Vũ Triệu khuyên giải rằng, theo ý Vũ thì tiểu thư nên tìm cậu ấy ngay. Đằng nào tiểu thư cũng phải đi rồi, tìm thấy cậu Thiết, hai người ở chung với nhau chẳng hơn bây giờ đau khổ thế này hay sao? Vân Nhi thật không nghĩ đến sự hổ thẹn nữa, vội đáp, thôi được, Vũ bảo Lý Thất sửa soạn thuyền cho ta, ta sẽ đi ngay. Đêm hôm đó nàng cùng với Lý Thất lên thuyền rời Củ Lao Đen, đi ngay và một ngày sau đã tới Lào Sơn. Lý Thất dẫn nàng đến nhà của Long Thiết, nàng tìm tất cả các phòng nhưng không thấy hình bóng của Long Thiết đâu cả. Nàng khóc một hồi, sau mới nghĩ chắc chàng đã đến gặp người nhà và người đó đã đưa chàng đi tìm kiếm cha mẹ cũng nên. Thế rồi nàng ở lại căn phòng của Long Thiết để đợi, và nàng cũng muốn chờ người canh nhà quay trở lại để hỏi tin. Nhưng người có nhà ấy Long Ngũ bỗng thấy thiếu gia về tới và thường cho y một số tiền khá hậu nên y tự động bỏ việc để ra ngoài chơi. Vân Nhi chờ mấy ngày liền không thấy người đó trở về, nóng lòng sốt ruột vô cùng, mà lương khô của nàng đem theo cũng dần ăn hết. Ở nơi đây chờ, chi bằng xuống để tìm kiếm có hơn không? Thế là nàng hóa trang thành một bà cụ che lớp bộ tóc vàng của mình đi và xuống núi tức thì. Nhưng nàng lại đi thẳng về phía tây, từ Dương Thành qua Nam Toàn đến An Khâu chưa đến trước mặt, vì thế mà không gặp Long Thiết. Nàng một thân một mình đi hết đây đó, trong lòng tuy vẫn lo âu cho Long Thiết, nàng biết Long Thiết võ công cao siêu nên không xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa nàng trông thấy những nhân vật giang hồ xuất hiện, nàng đột nhiên nghĩ đến trận phục thù cho sư phụ. Nàng nghĩ thầm, đằng nào ta cũng hẹn ước với Long Thiết một năm sau gặp nhau trên Hoàng Sơn, quý hồ không có việc gì xảy ra cho chàng, thế nào cũng gặp lại nhau. Nhìn thời gian xa cách một năm này, ta phải hoàn thành tâm nguyện mới được. Nàng lại nghĩ tiếp, Thiết đệ hiền lành, nếu mình đi cùng chàng, chàng cũng không để cho mình trả thù sư phụ đâu. Như vậy, ta không thể đền ơn được sư phụ hay sao? Nghĩ thế nên nàng không muốn gặp Long Thiết luôn, rồi nàng một thân một mình rồi xuống Nam Thành tới Ninh Ba để hỏi thăm xem mình có biết cha mẹ mình hỏi còn sanh tiền hay không. Lúc ấy Ninh Ba là một hải cảng thông thương với ngoại bang của Trung Hoa, hàng năm có rất nhiều người da trắng tới thông thương. Vân Nhi tới đó quả nhiên gặp khá nhiều người da trắng, nhưng khi hỏi chuyện thì ngôn ngữ bất đồng, không sao nói chuyện được với họ. Vì nàng đã được thiên hạ đệ nhất kiếm khách nuôi dưỡng từ hồi còn nhỏ nên nàng chỉ học toàn những văn tự ngôn ngữ Trung Quốc. Tuy nàng là người da trắng thuần túy nhưng không biết nói một thứ tiếng nào của họ cả. Vân Nhi bực mình vô cùng và thấy những người đó dã man hết sức. Sau nàng tìm người thông dịch trò chuyện với nhà buôn ngoại quốc đó, kết quả cũng thất vọng luôn. Nhà buôn đó và nhiều người khác nữa, ai ai cũng không biết lai lịch của thanh bảo kiếm và chiếc nhẫn của nàng cả. Nàng đành phải từ bỏ ý định dò hỏi lai lịch của cha mẹ mà chăm chú cho việc trả thù sư phụ. Nhưng công việc này không phải nhất thời có thể làm xong, vì điều thứ nhất nàng chưa dám tin rằng công lực của mình có thể hoàn thành được công việc lớn lao đó. Điều thứ hai, tuy nàng biết kẻ thù sư phụ chính là những trưởng môn nhân của bảy đại môn phái Trung Nguyên thực, nhưng chưa biết những người đó là ai và hiện giờ đang ở đâu. Đang lúc nàng phân vân thì hai tin xào hồ có một con tỷ kim giao xuất hiện làm hại nhiều người và có rất nhiều người giang hồ đang tiến về phía đó. Hai tin ấy nàng liền nghĩ thầm, sao ta không tới đó thử xem sao, không nói chuyện với con tỷ kim giao vội, ở đó có thể ngấm ngầm gió biết được kẻ thù, chẳng hơn là cứ lần mò thế này. Nghĩ đoạn nàng liền đi tới Giang Tây ngay. Từ Ninh Ba đến Sào Hồ, Vân Nhi đi hơn một tháng trời. Vừa đi nàng vừa dò la tin tức. Cũng may nàng hóa trang thành một bà già, tuy có nói nhiều một chút nhưng cũng không ai trách cứ. Cho nên cứ đi tới Sào Hồ, nàng cũng biết rõ đại thế của võ lâm, đồng thời cũng nghĩ ra được cách phục thù. Hôm đó Vân Nhi tới Hạ Các, bỗng thấy nạn dân đi đầy đường, nàng động lòng thương hại, đang nghĩ cách không biết làm thế nào để cứu tế thì đột nhiên phát hiện tung tích của Long Thiết. Thế ra lúc ấy Long Thiết tới nơi hóa trang thành một thiếu niên xấu xí, nhưng ở với chàng lâu năm, tuy nhất thời chưa nhận ra được mặt chàng, chỉ thấy cử chỉ và dáng điệu, nàng có thể nhận ra ngay. Đáng lẽ nàng thấy Long Thiết thì rất mừng rỡ mới phải, nhưng về bên cạnh Long Thiết lại có một cô gái đẹp như hoa, luôn miệng gọi Long đại ca, nên nàng không còn mừng vào đâu được nữa. Trái lại dường như bị sét đánh ngang tai, nàng vừa đau lòng vừa tức giận, không chạy tới nhận chàng, trái lại còn tránh xa là đằng khác. Nàng quyết định thầm sẽ ngấm ngầm dò xét xem Long Thiết với cô nương này như thế nào, hai người có phải là một cặp hay không. Ngờ đâu đêm hôm đó Long Thiết với Phong Lạn đi dò thám Sào Hồ, rồi cô bé không sao cầm lòng được, diễn ngay cái trò phi yến đầu hoài, nhảy ngay vào lòng của Long Thiết. Tấm kịch ấy lọt vào mắt của Vân Nhi, khiến nàng không sao cầm được lệ và trong lòng hận vô cùng. Nàng than thân trách phận và cũng hận Long Thiết đã có mối nới cũ, rồi nàng lại hận mình không nối dây tình với chàng và tại sao không cùng chàng đi về nhà trước kia. Lúc nàng tức giận, dậm chân một cái, lẳng lặng bỏ đi. Nhưng sau không lâu, nàng lại muốn tìm Long Thiết để khiển trách và hỏi rõ nguyên nhân. Nàng nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc vẫn không giao dứt được mối tình ấy, rồi ngấm ngầm theo dõi hai người để xem hai người có hành động gì không. Vì thế ngày hôm sau, nàng theo dõi Long Thiết đi tới Cao Lâm Kiều, ngẫu nhiên thấy một bà già khác cũng ngấm ngầm theo dõi Long Thiết. Nàng không biết người đó là ai, Nhưng xem tình hình thì bà cụ này có vẻ hiền hậu chính khí, chứ không có gì là ác ý cả. Nàng không biết bà cụ đó là ai, nhưng vẫn lo âu cho lòng thiết, vì sợ chàng bị người ta theo dõi rồi ám hại. Vì thế tối hôm đó nàng lại theo mọi người vào trong hồ, rồi nàng lên Lao Sơn. Sau thấy Long Thiết vào hồ, hạ sát con thùng lùng đó, rồi nàng thấy Hồ Hùng lòng tham lam vô đáy, vong ân bội nghĩa, tức giận vô cùng liền trộm ra thùng lùng, do tay y lột bỏ và cho y một bài học. Ngày hôm sau, Vân Nhi lặng lặng lên Bạch Thạch Sơn thì vừa gặp Long Thiết ba người đang trên lôi đài dưới ngoài. Nàng vừa mừng rỡ vừa bực tức. Nàng đang nhắm mắt nghĩ cách thì vì hình dáng của nàng hơi giống Võ Di bà. Vì vậy Phong Lãn mới tưởng nhầm mình là bà, vội nhảy xuống nhận. Lúc này nàng mới sực nhớ ra, bà cụ theo dõi Long Thiết là bà của Phong Lãn. Ngắm nhìn mặt Phong Lãn tuy trong lòng lửa ghen vẫn còn, nhưng thấy nàng ta mặt đẹp, hoạt bát ngây thơ, khiến ai trông thấy cũng phải yêu thương, nên nàng cũng động lòng thương cho Phong Lãn. Vì thế nàng muốn cho Phong Lãn hay chuyên mình với Long Thiết, thì bỗng thấy thái độ ngạo mạn của Hồ Hùng, nàng tức giận vô cùng, điểm ngay yếu huyệt của tên nọ. Sau nàng bỗng thấy Long Thiết trên lôi đài nhảy xuống, nàng không muốn gặp chàng ta vội nên liền bỏ chạy ngay. Long Thiết ở phía sau vừa đuổi vừa gọi, không phải là nàng không nghe thấy, nhưng vì nàng giận chàng thay lòng đổi dạ nên nàng mới làm như vậy. Đồng thời nàng cố ý để lại cái khăn tay viết chữ trong rừng, một mặt tỏ vẻ khiển trách và một mặt cũng tỏ tình ý của mình cho Long Thiết biết nữa. Long Thiết bây giờ thấy bài thơ trong cái khăn, trong lòng kêu oan thầm. Lúc ấy Vân Nhi vẫn núp gần đó trông vậy cảm động hết sức, nhưng cũng thấy hổ thẹn không dám hiện thân ra vội, vì nàng không dám tin Long Thiết vẫn chưa có tình ý gì với Phong Lạn. Nàng còn đợi xem nữa, xem thái độ cuối cùng của Long Thiết thế nào. Vì vậy nàng vẫn theo sau, nên đã trông thấy chàng một mình rời khách điếm và viết chữ lại để cho Phong Lạn. Lúc này nàng mới yên tâm, đồng thời cũng mừng khôn tả. Nàng không dám than thần trách phận và cũng không giàu dĩ như trước, mà chứa tràn hy vọng. Thế rồi nàng lại đuổi theo Long Thiết để gặp lại chàng, nhưng sau đó có một sự việc khiến nàng phải ngừng lại. Việc đó do Phong Lạn mà nên. Trước kia nàng ghét hận Phong Lạn vì hận cô ta quá âu yếm với Long Thiết, nhưng bây giờ nàng đã biết rõ phần thắng thuộc về mình, nàng lại không tức giận nữa mà trái lại còn thương Phong Lạn. Nàng là nữ nhân đương nhiên hiểu rõ tâm ý của nữ nhân, vì thế mới thương Phong Lạn. Đoán chắc lúc này Phong Lạn đọc được lá thư tuyệt tình của Long Thiết để lại, thế nào cũng đau lòng lắm. Nàng muốn ở lại an ủi, đồng thời cũng muốn biết Phong Lạn bắt đầu có tình ý với Long Thiết từ bao giờ. Nàng còn muốn biết Phong Lạn đã trông thấy bộ mặt thật của Long Thiết chưa. Nếu chưa thì tình yêu của Phong Lạn đúng thật là cao quý và đáng thương thêm. Thế rồi chờ Long Thiết đi khỏi, nàng quay trở lại khách điếm mới một căn phòng ở trước mặt phòng của Phong Lạn. Cũng vì vậy mà cử chỉ của Hồ Hùng nàng để trông thấy rõ. Nàng thấy Phong Lạn vào phòng của Long Thiết và còn văng vẳng nghe thấy tiếng than thân trách phận và tiếng khóc nỉ non của Phong Lạn. Nàng không đành lòng đi vào an ủi thì đột nhiên trông thấy Hồ Hùng rón rén đi tới trước cửa sổ ngó nhìn vào bên trong. Nàng đã ghét Hồ Hùng từ khi mới gặp y, bây giờ lại thấy y tấm lòng quỷ trá như vậy, nàng biết ngay tên này có mưu mô gì, liền cười nhạt một tiếng bụng bảo dạ: tiểu tử giỏi thực, nếu mi có hành động vô sỉ ta phải cho mi một bài học mới xong. Hồ Hùng táo gan thật, không biết sát tinh đang rình phía sau. Y thấy Phong Lạn nằm ở trong giường của Long Thiết liền nổi lòng tà, lặng lặng đi vào, trông thấy tờ giấy của Long Thiết để lại, y mừng rỡ vô cùng, bụng bảo dạ rằng phen này trời đã giúp ta. Ngay đoạn y vội đi tới trước giường điểm yếu huyệt của Phong Lạn, cố ý làm ra vẻ quyến luyến, quyết đạt được mục đích đê hèn của mình trước rồi tính sau. Ngờ đâu lại có sát tinh phía sau. Khi y vừa cởi bỏ y phục của Phong Lạn ra thì bên cửa sổ có tiếng kêu bùng, rồi hai cánh cửa đều mở toang, cả hai bóng người cùng nhảy vào một lúc. Một người chưa tới nơi đã mắng trời: tên súc sinh táo gan thực, có mau nộp mạng cho bà tổ ngươi không. Hồ Hùng nghe thấy tiếng mắng trời ấy cả kinh thất sắc, không đợi chờ hai người đó vào đã ném luôn một phi châm. Phi châm của y chia làm ba tốp, hai tốp tấn công kẻ địch, còn một tốp ném vào ngọn đèn trên vách. Ném xong, y vội nằm phục dưới đất lăn ra ngoài cửa. Hai người nhảy vào đó không ngờ Hồ Hùng lại có thủ đoạn hèn hạ đến vậy. Cả hai vừa ngừng chân thì ngọn đèn dầu đã tắt lịm. Một người quát mắng: cầu tặc vô sỉ thật. Đồng thời giơ tay áo lên phất một cái và nói tiếp: trả lại cho ngươi. Thế là những phi châm ấy đều bị Vân Nhi hất bắn trở lại và cứ nhắm người Hồ Hùng đang lăn dưới đất bắn tới. Còn một người nữa gạt những phi châm của y xuống đất, trở lại chỗ giường của Phong Lạn đang nằm. Từ khi ăn được óc thùng luồng đến giờ, Hồ Hùng cảm thấy công lực mạnh hơn trước. Tuy ở trong bóng tối, y đã nghe tiếng gió động, nên tung mình bắn lên cao nằm thước, giơ hai cánh tay gạt một cái. Những phi châm đó đều bắn ra ngoài cửa sổ. Tiếp theo có tiếng lộc cộc, cánh cửa bị vỡ. Hồ Hùng đã phi thân ra ngoài, nhưng dầu sao trên đùi trái của y cũng bị hai mũi phi châm bắn trúng vào sâu trong da thịt. Hồ Hùng biết người vừa tới có công lực cực kỳ cao, nên không dám ở lại nữa, nghiến chặt hàm răng, phất mạnh tay áo, nhảy ra ngoài cửa sổ chạy luôn. Trong phòng đã có một người quạt lửa thắp sáng, nhờ có ánh sáng đó người ta mới thấy rõ hai người này là Vân Nhi và người có tóc bạc như tuyết. Vân Nhi trông thấy bà cụ ăn vận như mình, thân hình cũng cao thấp bằng nhau, nàng mới đoán chắc bà ta là bà của Phong Lạn Võ Di Bà Bà. Võ Di Bà Bà thương cháu hết sức không đuổi theo Hổ Hùng mà chỉ chạy lại xem cháu của mình thôi. Và bà ta cũng không để ý đến Vân Nhi nữa. Bà ta cầm đèn chiếu vào mặt Phong Đoạn. Lúc ấy Phong Đoạn vì quá tức giận mà chết giấc, bây giờ nghe thấy tiếng quát mới tỉnh lại. Võ Di Bà Bà thấy cháu mình cứ nằm yên không sao cử động được và cũng không nói năng gì cả. Áo đã bỏ mất mấy khuy, để lộ phần ngực ra, mắt đẫm lệ trông thật đáng thương. Bà ta vội giải huyệt cho nàng và thở dài một tiếng an ủi. Cháu đừng sợ, đã có bà đây. Tên giặc... Phong Đoạn đột nhiên trông thấy người đến cứu mình là bà, trong lòng hổ thẹn, bực tức và có cả đau lòng. Nên nàng vừa ngồi dậy, đã nhảy sổ vào lòng bà với giọng run run. Bà ơi! Thế rồi nàng khóc òa lên. Vân Nhi thắp sáng ngọn đèn trên bàn, lẳng lặng ra ngoài đuổi những tiểu bảo nghe thấy tiếng động. Rồi quay lại trông thấy hai bà cháu ôm nhau, nàng cũng tủi lòng vì cảm thấy mình quá lẻ loi. Nàng đứng nhìn hồi lâu nhưng không dám làm phiền đến hai bà cháu. Nàng lặng lặng lui ra ngoài phòng, nhẹ nhàng nhảy lên trên mái để xem Hồ Hùng đã chạy đi đâu. Tuy vậy nàng vẫn để ý nghe động tĩnh trong phòng. Trong phòng lúc này Võ Di Bà đang ôm Phong Lạn ngồi hồi lâu mới quay đầu lại vuốt tóc nàng khuyên rằng: "Cháu đừng khóc nữa." Phong Lạn nghe thấy lời vội mặc áo lại, vừa làm nũng vừa thưa với bà: "Ác tặc ấy lòng lang dạ thú, nhất định Lạn Nhi phải chám y thành mười mấy mảnh mới hả dạ. Nếu có lòng ca ở đây..." Nàng vừa nói tới đó đã khóc liền, không sao nói tiếp được nữa. Võ Di Bà kêu lên một tiếng và hỏi: "Tên họ Long là tên nào?" Phong Lạn thấy bà mình nhắc đến Long Thiết lại càng khóc thêm và đáp: Huynh ấy đi rồi." Võ Di Bà lại hỏi tiếp: "Tại sao? Y chẳng thân với con là gì?" Lúc này Phong Lạn mới cảm thấy khác lạ, vì thế nàng tạm thời không trả lời câu hỏi của Võ Di Bà vội, trái lại còn hỏi bà: "Bà xuống núi từ lúc nào? Tại sao bà lại biết nhiều chuyện như vậy?" Tuy nàng hỏi như thế nhưng không tiện hỏi Võ Di Bà tại sao lại biết chuyện của mình với Long Thiết. Nàng ngừng giây lát rồi nói tiếp: "Sao bà lại biết quá nhiều chuyện như vậy?" Võ Di Bà tủm tỉm cười: "Ngươi tưởng bà này yên tâm để ngươi một mình xuống núi hay sao? Từ khi còn đi, lúc nào ta cũng đi theo." Phong Lạn lúc này mới tỉnh ngộ tại sao bà lại biết rõ như vậy, và từ khi xuống núi tới giờ không gặp kình địch là thế. Tại vì lúc nào bà cũng che chở cho mình cả, vì thế nàng cảm động vô cùng, nước mắt ứa ra, gọi bà một tiếng rồi lại ngã vào lòng. Võ Di Bà ôm chặt lấy cháu, dì tai khẽ nói: "Cháu là dòng dõi duy nhất của nhà họ Phong. Tuy cháu là nữ nhân, nhưng bà không bao giờ để cháu chịu khổ một chút nào đâu." Nói xong bà thở dài một tiếng và nói tiếp: "Nghĩ đến năm ngoái cháu xuống núi, bà với mẫu thân của cháu tuy biết giang hồ nham hiểm nhưng không ngăn cản vì sợ cháu bực mình. Hơn năm nay lúc nào bà cũng núp trong bóng tối, chỉ mong lừa được một người rẻ hiền. Ngờ đâu tên ác tặc họ Hồ lại hạ lưu như vậy. Thực nó không xứng với bộ mặt của nó chút nào. Thực cha mẹ nó uổng công sinh ra nó có bộ mặt anh tuấn như vậy." Phong Lạn nghe nói vừa hổ thẹn vừa tức giận, và nàng thề ngầm sau này thế nào cũng phải hạ sát cho được Hồ Hùng mới thôi. Võ Di Bà thấy nàng không nói năng gì cả, ngừng giây lát rồi nói: "Còn tên họ Long, nhân phẩm võ công đều thuộc hạng thượng tuyển, chỉ tiếc rằng bộ mặt xấu xí, bằng không nó cũng rất xứng đôi với cháu." Nói tới đó bà ta bỗng nghĩ ngay đến một chuyện liền hỏi tiếp: "Sao không thấy tên họ Long đâu, và còn cả ông cụ già nữa?" Phong Lạn nghe thế nghĩ thầm: bà cũng không biết ông cụ chính là Long Thiết đại ca giả dạng thành. Nghĩ đoạn chàng cười khì một tiếng, nhưng nàng cười xong lại nghĩ đến Long đại ca không từ biệt mà bỏ đi, liền đau lòng như cắt. Nàng vừa khóc vừa cười khiến cho Võ Di bà thắc mắc vô cùng, ngạc nhiên hỏi: "Cháu làm sao vậy?" Phong Lạn càng đau lòng thêm khóc nức nở với giọng run run đáp: Y đi rồi, để lại mấy chữ chẳng nói chẳng rằng và đã bỏ đi mất rồi." Bà cụ hỏi tại sao, nàng nức nở kể câu chuyện cho bà hay rồi lại khóc òa lên. Võ Di Bà là người giàu lịch duyệt, phân tích lời nói của Phong Lạn mới hay. Long Thiết không yêu cháu gái đẹp như tiên nữ của mình, liền nổi giận nói: "Thằng nhỏ xấu xí đó làm bộ làm tịch, chẳng lẽ cháu gái của ta không xứng với nó sao? Cháu đừng khóc, ngoan ngoãn nín đi. Bà không tin trên đời này lại không có người hơn được nó." Phong Lạn nghe nói càng lớn tiếng khóc và gọi: Bà y rồi nàng không sao nói tiếp được nữa. Võ Di Bà vừa đau lòng vừa giận dữ đáp: "Cái gì? Nó hà hiếp cháu sao? Cháu đừng đau lòng, bà thế nào cũng đi hỏi tội nó cho cháu bỏ tức." Phong Lạn thấy bà hiểu lầm lời của mình, đã nổi giận cứ như muốn ra tay với Long Thiết vậy, nên nàng không khóc nữa, vội nắm tay Võ Di Bà nói tiếp: "Huynh ấy không hà hiếp cháu đâu, huynh ấy tử tế lắm, cháu rất yêu huynh ấy." Lời nói của nàng rất khẽ, nói xong nàng hổ thẹn gục đầu xuống không dám nhìn bà nữa. Bà cụ vội hỏi: "Thế ra nhãi con này đã yêu thằng nhỏ xấu xí đó sao?" Thế thì bà ta nhận thấy Long Thiết quá xấu xí, không xứng với cháu mình. Bây giờ nghe cháu gái nói như vậy, hiển nhiên đã có lòng với thằng nhỏ xấu xí ấy thực. Bà ngừng giây lát rồi nói: Tiểu tử ấy có cái gì đáng để cho cháu yêu quý nó như vậy? Nó có xứng đáng với cháu đâu. Theo ý bà, ngày mai cháu nên theo bà đi Giang Nam chơi. Ở đó mới có nhiều nhân vật tuấn tú. Phong Lạn không biết bà cụ có ý tưởng mình, chỉ nhận thấy bà coi rẻ Long Thiết là nàng không bằng lòng thôi, cho nên nàng biện bạch: Bà không biết đó thôi. Huynh ấy tuy xấu xí nhưng tính nét và nhân phẩm cao cấp vạn bội người khác. Bà không nên chú trọng bên ngoài như hổ hùng. Cháu tuyệt đối không đi Giang Nam đâu. Võ Di bà thở dài một tiếng rồi hỏi tiếp: Thế cháu định kiếm thằng nhỏ ấy phải không? Phong Đại nghe nói cúi đầu xuống không trả lời. Võ Di bà cố ý gạo nàng thúc giục tiếp: Cháu giấu giếm làm gì? Phải thì cháu nói là phải, không thì nói là không. Ở trước mặt bà việc gì phải hổ thẹn như vậy? Bất đắc dĩ Phong Đạn gật đầu thôi chứ không nói năng gì thêm. Võ Di bà thấy vậy bỗng bảo dạ rằng: Thực là oan nghiệt. Nghĩ đoạn bà ta lại nói tiếp: Cháu đã chọn y rồi thì bà còn biết nói năng gì nữa. Thôi được rồi, ngày mai bà sẽ dẫn cháu đi. Nói xong bà ta đỡ Phong Đạn dậy, từ từ đi ra ngoài cửa phòng. Thì bỗng trên bàn có vô số kim nhỏ, mới nghĩ tới người vào đây cứu cháu mình đã bỏ đi rồi. Bà ta ân hận vô cùng, chỉ vì hai bà cháu mà trò chuyện với nhau mà không đa tạ người ta nửa lời. Lúc ấy Vân Nhi ở trên mái nhà nghe thấy hai bà cháu nói chuyện như vậy, đầu óc bối rối khôn tả. Tuy nàng không trông thấy thái độ của Phong Lạn ra sao, nhưng nghe giọng nói của nàng ta thì Vân Nhi đã biết qua một chút. Vậy thế nàng cảm thấy mình ngoài cuộc, mà xét thì Phong Lạn thật đáng có lòng, nàng nên hiệp trợ cho cô nương ta mới phải. Nhưng thực sự nàng không phải là người ngoài cuộc, thậm chí việc này lại liên can mật thiết với mình. Thâm tâm nàng không muốn chia sẻ tình yêu với người mà mình đã tốn không biết bao nhiêu công nuôi đấng dạy dỗ. Thậm chí vì lòng ghen, nàng cũng không muốn chia ngọt sẻ bùi với ai. Nên dù có thương Phong Lạn đi nữa, nhất thời không thể làm như vậy. Nàng ngẩn người ra một lúc lâu mới quyết định dù sao cũng phải đi tìm Long Thiết. Nàng nhận thấy lúc này mọi thứ phải do Long Thiết quyết định mới được. Nếu quả thực chàng yêu Phong Lạn thì dù có phản đối chàng cũng chia ngọt sẻ bùi cho đối phương. Trái lại chàng không yêu Phong Lạn thì dẫu cho đối phương có si tình đến đâu cũng bổ ích. Vậy ta hỗ trợ cho nàng cũng không ăn thua gì. Vì vậy Phong Lạn nhận thấy cần phải đi tìm Long Thiết trước, nên nàng lẳng lặng nhảy xuống đất, trở về phòng nhặt nhạnh hành lý rồi lên đường luôn. Nàng đi theo về phía Long Thiết đã đi. Nàng tính Long Thiết cưỡi ngựa chắc không đi xa lắm. Lúc bấy giờ đã là canh hai, nàng giờ khinh công tuyệt mức ra, đi nhanh như bay, đi luôn hai canh liền. Khinh công của nàng tuy hơi kém Long Thiết một chút, nhưng trên giang hồ này không mấy cao thủ sánh bằng. Nàng đã giờ khinh công ra thì chẳng cần tìm đường lối, cứ tiến thẳng về phía đã định. Thấy rừng xuyên qua rừng, thấy núi đi qua núi. Đi được hai canh giờ thì thấy ngôi chùa cổ mà Long Thiết đang bị giam giữ. Lúc ấy nàng định đi vòng qua quả núi, nhưng không hiểu sao nàng bỗng thấy có linh tính kỳ lạ và thấy trong lòng không yên. Không hiểu tại sao nàng chỉ nhận thấy mình cần dừng chân. Vừa lúc ấy nàng thấy trên quả núi có một ngôi chùa cổ xa xa trông như tranh vẽ, nên nàng định vào nghỉ tạm một đêm. Vừa tới nơi mới thấy ngôi chùa đó bỏ hoang, đã đổ nát, nhưng dù sao nghỉ chân vẫn còn hơn ở ngoài đường. Tuy mắt nàng không sáng bằng Long Thiết nhưng đã được ăn trái kình châu, cho nên đêm khuya vẫn còn trông thấy mọi vật sáng gấp đôi người thường. Vì vậy trong đại điện tối như mực mà nàng vẫn trông thấy con ngựa nằm chết ở đó. Nàng trông con ngựa này có vẻ quen quen và hình như đã chết chưa lâu. Nàng mới để ý kỹ, bên trái của con ngựa lộ ra một vật gì đó bóng loáng. Nàng vội rút ra xem, thì ra đó là một lưỡi dao găm hình con rắn dài chừng 3 tấc. Nàng thấy chỗ cán có khắc một chữ xà, liền kêu lên một tiếng và bụng bảo dạ rằng lão quái vật này còn chưa chết hay sao. Nghĩ tới đó nàng lại đưa mắt nhìn con ngựa chết một cái, liền giật mình kinh hãi, bụng bảo dạ rằng ngựa này là của Thiết đệ. Nếu vậy Thiết đệ... Nàng càng hoảng sợ thêm, vội vứt ám khí nọ xuống đất rồi nhảy ra ngoài vườn, thì vừa gặp ông già quái dị giả ma dọa người. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diện Khách. Mong quý vị và các bạn đừng quên bước chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký để nhận được phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Mỗi sự ủng hộ của quý vị sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.